tốt lành, ba niềm hằng thanh tịnh, cuộc sống sẽ an lành. Buổi sáng ý nghĩ lành, nói những lời nói lành, thân làm các việc lành, ta có buổi sáng vui. Buổi trưa ý Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật cái đề tài hôm trước, cái bài học hôm trước chúng ta học là một bài hết sức khó. Vấn đề cái ngã, cái tôi là vấn đề trung tâm của của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào cũng thế, đều mê lầm, đều chấp ngã, chấp có tôi. Cái chấp này từ đâu mà ra? Chỉ cái gốc của nó từ vô minh thôi, từ không sáng suốt. Đấy, mà vô minh này gốc ở đâu? Thế đại chúng, vô minh thì gốc gác của vô minh ở đâu? Đã gọi là vô minh là không có gốc gác. Nếu mà vô minh mà lại có gốc gác thì lại không gọi là vô minh. Cho nên gọi là vô minh không có gốc. Đấy, cái mê lầm của mình nó không có gốc. Chứ còn mê lầm mà lại có gốc, tức lại có nguyên nhân, thì lại không phải là mê lầm. Đấy, cho nên vô minh là anh duy nhất không có gốc mà tạo ra tất cả cái thế giới của chúng ta đấy. Cái thế giới của chúng ta là gốc từ vô minh mà có. Đấy, tất cả thế giới này là từ gốc vô minh. Thế thì Đức Phật và các Bồ Tát thì lại lần ngược lại phát hiện được ra cái vô minh nó không có gốc rễ, và từ đó mà nó tiêu diệt, không có vô minh nữa. Và các ngài ra khỏi cái thế giới luân hồi sinh tử này. Thì vấn đề ngã tôi là vấn đề trọng yếu của việc tu tập. Nói tu tập đạo Phật cũng chính là quá trình bào mòn cái chấp ngã của chúng ta, cho đến khi dứt sạch chấp ngã, chứng thánh đạo, chứng vào thánh quả, đạt được giải thoát niết bàn. Cho nên gọi vô ngã là niết bàn. Cho nên vấn đề ngã nó rất là lớn. Trung tâm chấp ngã nặng hay chấp ngã nhẹ, vào người chấp ngã nặng thì động một chút là chúng ta sân si, phải không? Nổi đoá lên rồi. Thế còn người nhẹ hơn thì nó bớt đi, phải không? Càng tu dần dần trí tuệ sáng suốt ra thì cái ngã chấp nó càng nhỏ đi, đi đến chỗ vi tế thôi. Đấy là cái quá trình tu tập của chúng ta. Thì quả thật khi mà được Kinh Phật soi sáng cho chúng ta thì chúng ta soi vào tất cả các sự vật, các hiện tượng nó đều là hợp thể. Sự sự vật vật đều là hợp thể. Hợp thể tức là nhiều nhân duyên hợp thành một sự vật hiện tượng. Không có một sự vật hiện tượng nào là do một nhân mà thành. Nó đều phải có duyên nữa. Một nhân thì phải có nhiều duyên, chứ không có cái nào là chỉ có một duyên hay một nhân không mà thành được. Đấy, như hôm trước Thầy lấy ví dụ cái sợi tóc mình rụng nó cũng phải là vô số nhân duyên. Mà nói thẳng ra sợi tóc của mình ấy, trên đầu rụng được cũng là cả thế giới này nhân duyên trùng điệp mới làm cho sợi tóc của chúng ta nó rụng được đấy. Quả thật là như vậy, không đơn giản. Đó. Thế cho nên ấy, vì là một hợp thể của nhân duyên thì đã là tất cả những nhân ấy, duyên ấy hội tụ lại mới thành ra sự vật. Thì như vậy bản chất sự vật không phải là tự có, cho nên không phải thiên nhiên mà có tự nhiên. Nó không phải là tự nhiên, nó phải là nhân duyên. Mà đã là nhân duyên thì tức là không có một cái bản thể bất biến, cốt lõi không có, cho nên gọi là vô ngã. Không có sự vật hiện tượng nào có ngã cả. Đây là vấn đề hết sức là khó đấy. Cho nên cái bài hôm trước Thầy để cho đại chúng về nhà tư duy, coi như đấy là một công án phải tư duy, nghe không? Để chúng ta tìm hiểu, để rồi khám phá. Khám phá, nó là vấn đề hết sức cốt lõi của đạo Phật. Thế hôm nay chúng ta sang tiếp cái bài 31, trong một loạt mấy bài 31, 32, 33, 34 này, thì Đức Phật nói về cái phần tâm và phần thức của chúng ta đấy. Kinh Nikaya này nói nhiều những cái pháp rất cụ thể về đến pháp học ở đây này, pháp số và pháp học ở đây để cho đại chúng nắm được. Tất nhiên, Thầy cũng đề nghị đại chúng là về phải tìm hiểu thêm, vì giảng trên đại chúng thì Thầy không thể nói chi tiết hết được, vì nó không thể đủ thời gian, mà phải có những cái phải nói lược. Còn về đại chúng sẽ phải tìm hiểu thêm đó nhé. Hôm nay chúng ta sang cái bài thứ 31 có tựa đề là nhãn thức và tâm thức. Thì giữa cái tâm và cái thức nha, nó như thế nào? Hôm nay nói về cái nhãn thức, và tương tự như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, ý thức, tức là sáu cái thức này. Chúng ta thì có đến tám cái thức, chứ không phải chỉ là sáu cái thức đâu. Sâu hơn, nhưng mà năm cái bên ngoài là dễ thấy, từ con mắt, lỗ tai, mũi, miệng, lưỡi, thân thể, những cái đó mình gọi là năm giác quan. Nếu theo y học mình gọi là năm giác quan. Chúng ta cảm nhận thế giới này thông qua năm cái giác quan này, thông qua năm giác quan này. Nếu mà năm giác quan này chúng ta hỏng là chúng ta cảm nhận về thế giới nó sai lạc đi hết. Và năm giác quan này hỏng thì không phải là không có cảm nhận về thế giới. Với mắt mà mù thì cảm nhận thế giới là thế nào? Chỉ thấy là tối đen thôi. Tai mà điếc, hỏng lỗ tai rồi thì chỉ thấy thế giới là im lặng. Nghe không? Mọi người thấy cái miệng thều thào nhưng mà thấy im lặng hết. Đấy. Cái mũi mà điếc mũi rồi thì chả thấy cái mùi gì, thế giới này vô vị, vô mùi, vô vị, lưỡi như thế. Thế thì chúng ta vẫn có cảm nhận về thế giới, nhưng mà cảm nhận nó không đúng thôi, không phản ánh được những cái thực tại của nó, chứ không phải không có. Cho nên người ta nói là người mù không thấy là không đúng. Người mù có thấy không đại chúng? Thấy không? Ai nói người mù có thấy giơ tay xem nào. Đấy, cũng thấy nhiều người giơ tay đấy. Đúng rồi, người mù thấy cái gì mà nói có thấy? À đấy, đúng rồi, một số Phật tử nói đúng lắm. Người mù vẫn thấy, vẫn thấy, nhưng mà thấy không được như người bình thường là thấy tối. Người mù chúng tôi vẫn thấy, nhưng mà thấy tối lắm. Thế thôi. Người mù thì không khác gì chúng ta có mắt sáng mà đi vào trong cái nhà tối đen, cái nhà mất điện ban đêm như nhau. Có mắt sáng với người mù cùng đi vào cái nhà mất điện ban đêm thì cũng như nhau, thấy như nhau. Cho nên người mù vẫn thấy. Đấy là cái khó. Chứ không bảo người mù mất cái thấy là không đúng đâu. Người ta vẫn thấy mà ta thấy tối đen. Đấy thì thưa đại chúng, chúng ta cảm nhận thế giới thông qua năm cái giác quan bên ngoài này. Ở bên trong sâu hơn về phần não bộ mình thì có cái giác quan nữa gọi là ý căn. Ý căn nó tạo ra cái ý thức. Và cái ý căn đấy nó còn gọi là cái mạt na thức nữa. Rồi sâu hơn nữa vào đến cái tạng tâm á, thì nó gọi là a lại gia thức. Cái kho tâm này nó mới là khó đấy, thưa đại chúng. Cái kho tâm này rất là khó. Nó không phải chỉ ở trong cái đầu của mình đâu. Đấy, cái a lại gia này không phải là chỉ trong cái bộ não đâu. Không phải đơn giản thế. Mà cái a lại gia thức này nó trùm hết tất cả cái pháp giới này chứ không phải chuyện thường. Đó, đấy. Thì thưa đại chúng, đây là cái vấn đề nó hơi khó. Thì vì những cái vấn đề này khó, thì sau này thì sẽ có những cái buổi học chuyên về duy thức chẳng hạn, học chuyên về duy thức để các Phật tử đi sâu từng cái. Chứ còn bây giờ đi từng cái một nó rất là dài, không đơn giản. Thì Thầy đành phải nói lược để cho Phật tử tạm hiểu là tâm thức của chúng ta hết sức phức tạp. Đấy, đại chúng thấy không? Thực ra mình gọi là con người là gì? Con người chính là cái thể xác, cái xác thịt này cộng với cái tâm thức ấy nó vận hành thôi. Chứ có gì đâu. Gọi là con người tức là cái thể xác này cộng với một cái tâm thức nó vận hành. Tôi gọi là con người. Cái thể xác có hình thù như thế này, hình thù của cái loài người này cộng với cái tâm thức nó vận hành, tôi gọi đấy là con người. Thế còn có cái xác mà không có cái tâm thức thì chúng ta cũng chỉ gọi là cái xác chết thôi, như là một cái khúc gỗ thôi. Cho nên học Phật là đi sâu về cái vấn đề tâm thức của chúng ta, về cái tâm linh của chúng ta đấy, nó là cái khó nhất. Các nhà khoa học cũng không nghiên cứu được nó. Các nhà khoa học bây giờ, khoa học tâm lý thì họ có nghiên cứu nhưng mà chưa đến cái chiều sâu của nó, mới chỉ đến cái vấn đề ý thức thôi là đã rất khó rồi đấy. Nhiều ngành khoa học có nghiên cứu thì cũng không đi sâu hơn được. Vì đến cái này các máy không thể phát hiện ra được nữa, mà phải là những bậc tu chứng mới có thể phát hiện ra được cái quy luật hoạt động của tâm thức và bản chất tâm thức nó như thế nào. Rất là khó. Thì hôm nay chúng ta sang cái bài nhãn thức và tâm thức, trong cái cuộc trao đổi giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, bắt đầu đi vào chiều sâu hơn. Khi ấy thì vua Milanda mới hỏi: Bạch Đại Đức, khi nhãn thức sinh khởi thì tâm thức có cùng sinh khởi không? Nhãn thức sinh khởi nghĩa là thế nào? Và tâm thức sinh khởi thì là thế nào? Bây giờ chúng ta thấy cái mắt mình mở ra thế này, mắt mở, nghe không? Mắt mở là mình có cái hình ảnh của cái vật bên ngoài nó đưa vào. Đưa vào như thế, nhưng mà chúng ta chưa phải là đã thấy ngay đâu. Phải có cái gọi là nhãn thức. Nhãn thức tức là cái phân biệt, cái thức chứ là phân biệt, cái phân biệt, cái sự sống nó phân biệt cái hình ảnh. Thì lúc đi chúng ta mới biết. Cho nên nhiều lúc mắt mở mà không thấy. Đấy, thưa đại chúng, mắt mở thì hình ảnh của vật vẫn đưa vào, nhưng mà không thấy. Tức là cái thức của mình nó chưa sinh khởi là mình không nhận biết được. Đấy, có rất nhiều người mắt mở nói, mà đi qua nhìn cái đấy mà không thấy. Thế cho nên cái phép tàng hình của người ta cũng thế. Cái tàng hình là người ta chỉ làm sao trốn được cái nhãn thức đấy, là mình không nhìn thấy. Mắt anh vẫn mở đấy nhưng mà không thấy. À, không tác động mà không thấy được. Nghe không? Đó, cho nên là cái chỗ này là cái thức này là cái vấn đề hết sức khó. À, cho nên nhiều lái xe cũng thế đấy. Người ta bảo người ta đi, tôi đi đường mà mắt tôi mở sao tôi lại không thấy? Đấy. À, hoặc có những cái chúng ta mà đi mà tâm chúng ta để vào một cái việc khác. À, mình đang đi mà tâm mình để vào việc khác, mình cũng không thấy cái vật đấy trên đường mặc dù mắt mình vẫn mở. Đấy. Như vậy đại chúng thấy chưa nào? Cho nên ý, cái nhãn thức có mắt mà nhiều khi không thấy. Cho nên người ta có mắt mà không thấy. Mắt mở mà không thấy đấy, đấy là một chuyện rất lạ. Cái này đại chúng cũng phải khám phá, chứ không phải cứ nói có mắt mà là thấy đâu. Thế thì khi mắt tiếp xúc với trần cảnh, nó phải sinh ra một cái thức nhận biết ở cái con mắt này, thì lúc ấy chúng ta mới phân biệt được, à, đây là hoa, đây là chuông, đây là đèn, đó, đây là người. Lúc ý là cái thức ấy phải phân biệt mới có. Đấy. Thế thì ở đây ấy, ông Vuông hỏi là khi cái nhãn thức sinh khởi thì các cái tâm thức ấy, nó có cùng sinh khởi không? Khi mà cái nhận biết của con mắt nó sinh ra thì những cái nhận biết khác ở trong tâm này, các cái tâm trạng khác nó có sinh ra không? Gọi là tâm thức khác nó có sinh ra không? Có cùng sinh ra không? Tỳ kheo Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, có cùng sinh. Đã. Thì ông Vuông hỏi, vậy cái nào sinh trước, cái nào sinh sau? À, rất nhiều cái trạng thái tâm thức trong mình, khi mắt nhìn thấy bông hoa, ví dụ ở đây Thầy nói, mắt Thầy nhìn thấy cái bông hoa hồng này, phân biệt được à, hoa hồng xanh, hoa hồng màu đỏ, à, thì bắt đầu nó lại khởi tâm là thích, à, thích cái hoa hồng xanh này nó lạ, thấy thích, à, đấy, màu đỏ này trông nhợt nhạt, không thích, đấy, là bắt đầu yêu thích. Thích rồi bắt đầu lại nghĩ cách làm sao là tìm làm sao phải đặt người ta mua được cái hoa này về. Nghe không? Đấy, nó có rất nhiều cái kèm theo những cái khi cái mắt mình thích rồi, nhìn vào thấy thích rồi. Đại chúng thấy không? Cái phân biệt, cái tâm lý chỗ này nó rất là sâu. Thế thì ở đây ông Vuông hỏi, vậy cùng sinh như vậy, khi cái mắt nhãn thức nó khởi lên phân biệt thì những cái tâm thức khác nó cùng sinh hay là như thế nào? À, nó cũng sinh. Thì sinh thì như vậy, cái nào trước, cái nào sau? Có trước, có sau hay không? Thì Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, nhãn thức sinh trước, rồi tâm thức sinh sau. Thưa Đại Vương, nhãn thức phải khởi sinh trước, rồi thì nó kéo theo những thằng kia sinh sau. À, nếu mắt mà còn chưa phân biệt, chưa thấy gì thì làm sao mà đã thích? Đúng không? Mắt chưa biết nó đẹp xấu thế nào thì đã làm sao mà nó khởi thích? Phải thấy nó phân biệt được đẹp, xấu, đúng không? À, mà nhiều khi chúng ta lại còn phải nhìn kỹ đấy, thì mới thấy là đẹp hay xấu, đúng không? Phải ngắm kỹ. À, cho nên tại sao mà thi Hoa hậu phải có cả một ban giám khảo, bao nhiêu con mắt đấy, mấy chục con mắt dòm mà dòm thật kỹ, rồi bắt đầu mới chấm điểm. À, chấm điểm xong rồi mới đánh giá cô này là Hoa hậu hay cô này là Á hậu hay là... Đấy rồi mới ai là đẹp và xấu. Đẹp xấu rồi bắt đầu là trao vương miện, là lúc ấy bắt đầu mới là thích. À, cô này hoa hậu rất thích, ví dụ thế, đẹp. Đấy, như vậy là cái những cái tâm thức này nó sinh sau. Đã. Điều này chấm nghi ngờ lắm, phải chăng nhãn thức và tâm thức quen biết với nhau, hoặc giả nhãn thức có nói với tâm thức rằng nếu tôi sinh tại chỗ nào thì anh cũng sinh tại chỗ ấy, hoặc tâm thức nói với nhãn thức rằng anh hãy sinh trước đi, tôi sẽ nương theo anh mà sinh sau, có phải không thưa Đại Đức? Ông Vua này, ông quan niệm nhãn thức với các cái loạt tâm thức này nó giống như con người ấy, thấy không? anh này sinh trước xong nó bảo tôi sinh trước rồi anh sinh sau nhé. Hay là hai cái tâm này nó quen biết với nhau, nó có quen biết với nhau hay không? Nó cùng ở trong một con người chắc là nó quen biết với nhau, cho nên thằng này chạy ra trước nó rủ dê thằng kia chạy theo sau. Nghe không? Đấy. Ông quan niệm mỗi tâm thức này giống như một con người để xem nó hoạt động thế nào, nó hoạt động thế nào. Thì ông mới nói là chấm nghi ngờ lắm, hay là thế này, hay là nhãn thức và tâm thức hai cái này nó quen biết với nhau, nó thân quen nhau cho nên ấy, nó mới rủ nhau ra, thằng này chạy ra trước rồi rủ thằng kia ra. Cũng giống như hôm nay là anh trưởng đạo tràng đi là rủ các Phật tử trong đạo tràng mình cùng đi lên chùa. Đấy là vì quen biết nhau chứ mình rủ người lạ ai ta đi. Hay là nó hai cái tâm thức này nó quen biết nhau từ trước. Đấy, thưa đại chúng. Thế hoặc là anh này bảo rằng là anh cứ đi trước đi rồi tôi sẽ đi theo sau. Nghe không? Có cái chuyện ý không? Tâm thức trong con người mình nó có hoạt động theo cái kiểu như thế hay không? Nghe không? Rủ dê nhau như thế không? Thế thì Na Tiên đáp, thưa đại vương, chúng không giao hẹn với nhau như kiểu thế đâu. Tâu đại vương, các cái loại tâm thức trong tâm mình nó không hò hẹn với nhau kiểu ấy đâu, không giao ước ký hợp đồng như thế đâu. Vậy thì nó hoạt động với nhau theo kiểu gì? Thế nếu không có sự giao ước của hai bên, tại sao anh thì đi trước, anh thì lại đi sau luôn luôn như thế? Hả đại đức? Ông vua ông thắc mắc cũng ghê đấy chứ. Hả? Thế nếu không giao ước, giao kèo với nhau, tại sao lại có thằng đi trước, thằng đi sau? Mà cứ thường như thế. Thế sao không thằng này nhảy lên đằng trước thằng kia đi? Hả? Thằng tâm thức nhảy lên trước, thằng nhãn thức đi. Thế thì Na Tiên đáp, thưa đại vương, ấy là bởi có bốn tính chất sau đây khiến chúng cùng sinh một chỗ, đi liền nhau chứ không có ký kết giao ước gì với nhau hết. Nó có tính chất này, đây là tính chất của tâm. Đại chúng chúng ta nghe, thưa đại chúng học về tâm thức này này rất là hay, để chúng ta cũng hiểu biết về chính cái tâm của mình, quy luật hoạt động của nó, nghe không? Và sau này chúng ta hiểu biết được tâm mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu biết được tâm người, dễ thông cảm với người đấy. Học Phật là thế, có thông cảm với người thì từ bi nó mới sinh ra được. Đến tâm mình còn chẳng hiểu biết nó bao nhiêu thì làm sao hiểu được tâm người. Cho nên bây giờ Thầy nói tại sao giữa cha mẹ và con cái nhiều thế hệ trong một gia đình đấy bất hòa với nhau, cha mẹ với con cái không đồng với nhau, con cái không thì không đồng quan điểm cha mẹ, bất hòa với cha mẹ cũng thế. Vì mình không chịu, không hiểu được tâm lý của chúng nó, không hiểu. Mình cứ bắt nó phải giống mình như ngày xưa. Nghe không? Thế rồi mình bây giờ lại mình thì 70 rồi, cứ bắt con mình nó phải giống như mình. Nghe không? Không được. Thế bây giờ mình quên mất cái thuở ngày xưa mình niên thiếu thế nào, mình quên mất rồi. Mình có nhớ đâu và mình cũng chẳng hiểu gì về mình nữa. Cho nên mình bắt con mình nó phải giống như mình, cho nên mâu thuẫn nó xảy ra. Và rồi trong xã hội cũng thế, giữa lớp người này với lớp người sau mâu thuẫn với nhau. Rất nhiều chuyện đấy, chúng ta vì không được học về tâm thức, không hiểu về tâm thức cho nên cái khổ nó sinh ra ở chỗ đó. Đây. Thế thì bây giờ chúng ta xem cái tính chất của tâm nó như thế nào này, là các Phật tử cố gắng nhớ này, để sau đó mình cũng hiểu về tâm mình. Và hiểu được tâm mình thì mình sẽ làm chủ nó. Ví dụ, hôm nay có sự việc nó xảy ra, mình biết rằng sự việc này xảy ra sẽ làm cho mình buồn đấy, nghe không? Thì mình phải phòng tâm mình trước đi, mình sẽ buồn, và cái buồn này nó, nếu mà để bình thường á, nó sẽ buồn thê thảm đấy, đúng không? Ngày hôm nay buồn nhưng ngày mai là buồn thê thảm, thì mình biết để mình phòng trước, mai phải tính cái dịch để nâng đỡ cái tâm mình lên, không cho nó thê thảm. Không phải đơn giản thế, chúng mà biết như thế là mình đỡ khổ đó, biết đỡ khổ. Thế rồi nếu mà mình lại hiểu được như thế rồi thì mình giúp cho bạn mình, nếu bạn mình cũng lâm vào cái tình trạng như thế, mình sẽ có cách để nâng đỡ bạn mình, nâng đỡ người ta bớt khổ đấy. Cho nên phải học về tâm là như thế. Thế thì Na Tiên đáp rằng nó có bốn cái tính chất như thế này khiến cho các tâm nó sinh ra theo những cái quy luật như vậy. Thứ nhất, một là hành trình của tâm đó, theo cái chỗ từ thấp theo chỗ thấp và xuôi chiều đi xuống. Tâm đó, nó giống như nước chảy ấy, từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp đấy nha. Tâm nó bao giờ cũng từ cao chảy xuống thấp. Như nước, nước có chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp không? Có ai dạy nước là chảy ngược lên không? Không bao giờ. Nước để tự nhiên bao giờ là cũng từ chỗ cao dồn xuống chỗ thấp. Đấy. Thế cho nên cái tâm lý này á, nó áp dụng trong xã hội mình thế này. Khi một người ở cái thế yếu á, không ai bênh vực thì mọi người lại rất thương. Nghe không? cái này, cái hiệu ứng của đám đông nó như thế. Bây giờ nếu mà tất cả mọi người ra vào mà cùng ác hại một người này thì tự nhiên lại nhiều người khác ta lại thấy thương cái người này, tâm người ta lại dồn về phía cái người này. Đấy cũng là cái tâm nó chảy từ cao xuống thấp đấy. Nghe không? Nó lại như thế. Thứ hai là hành trình theo một hướng, một cửa. Tâm của chúng ta nó đi theo cái lộ trình thế nào, nó cũng thường đi theo một cái hướng và đi theo một cửa. Cái tâm niệm trước đi thế nào thì tâm niệm sau nó cũng đi theo cái kiểu ấy. Giống như đàn kiến ấy, cái con đầu nó đi đâu thì con sau nó cũng đi theo như vậy. Tâm của mình nó như vậy đấy nhé, đại chúng nhé. Để học về tâm để hiểu. Hôm nay quen làm việc này rồi, ngày mai nó cũng làm thế. Thế là chúng ta để ý đàn kiến mà xem. Con kiến đầu nó đi đâu, con những con sau cứ thế mà đi. Thế bây giờ ta muốn đổi hướng nó thì phải đẩy cái con kiến đầu cho đi chạch hướng đi. Thì lập tức đàn sau nó lại đi theo. Đấy, cho nên đây gọi là tâm hướng nó đi theo một hướng và một cửa. Một hướng và một cửa. Đấy là cái tính chất thứ hai của tâm. Cái tính chất thứ ba là hành trình theo dấu cũ, đường cũ. Đấy, tâm của chúng ta nó đi, nó quen theo dấu cũ, đường cũ. Giống như con ngựa, gọi là ngựa quen đường cũ. Nghe không? Cái tâm niệm trước đi theo đường nào, tâm niệm sau nó cũng đổ đi theo đường đấy. Hay là mình nói giống như giọt nước ở trên mái đấy, giọt trước chảy đâu, giọt sau đổ vào chỗ đó. Đấy, nước chảy cũng thế, nó cứ chảy theo đường mòn. Người chúng ta đi cũng đi quen theo đường mòn. Bây giờ ai đi lên cái rừng chùa Ba Vàng mình không biết lối, tự nhiên phát hiện ra một cái lối mòn, thế là bám theo cái lối mòn nhưng mà đi, chẳng sáng tạo thêm ra cái lối, cái đường mới. Cái thói quen là như vậy đấy. Thì tâm của mình nó cũng thế. Đại chúng hiểu không? Từ đấy thì mình quay về, à tâm mình nó cũng có cái bệnh là theo cái lối cũ đường cũ. Cái tư duy của mình nó thường theo lối cũ đường cũ. Cho nên nếu không có cảnh mới, không có duyên mới, thật khó là tự mình thoát ra. Ví dụ các Phật tử cũng thế. Nếu chúng ta không có cái duyên đi lên chùa nghe Pháp thì có khi mãi mình cứ cái kiểu tư duy như thế thôi. Cứ như vậy thôi, không bao giờ dám đổi mới. Đấy, vì cái thói quen của tâm là như vậy. Nó theo đường cũ, lối cũ mà nó đi. Đấy, nhưng mà có mình nhờ nghe Pháp của Phật, mình về mình có tư duy, tự nhiên mình chuyển hướng, mình thay đổi được và chuyển được cả cái nghiệp của mình. Đấy, đấy thưa đại chúng, cái này quả thật. Cái này chúng ta áp dụng nó vào cái việc để chúng ta đối trị với rất nhiều cái bất thiện tâm và của chúng ta và của chính con em chúng ta. Đấy, các cháu nó bị nghiện cũng thế thôi. Nó là theo đường cũ đấy, cái tâm ấy nó theo cái chu trình như vậy đấy. Cho nên chúng ta phải tạo cảnh mới, duyên mới cho nó. Cứ để nó ở cái chỗ bạn cũ, toàn những xung quanh hàng xóm, toàn bạn nghiện thì thế nào nó cũng lại tái nghiện, lại phải tìm cho cái duyên mới. Đây là cái lẽ thật đấy. Nhá. Đấy là tính chất của tâm nó như thế. Tính chất tâm nó như thế. Ta không thể bảo tại sao nó lại như thế. Nó như thế giống như nước nó chảy xuống chỗ chúng. Tại sao nước lại chảy xuống chỗ chúng? Nó là như vậy đấy. Không thể hỏi tại sao nó như thế. Tất nhiên chúng ta dùng máy bơm mà bơm thì nước nó chảy ngược lên trên cao. Nhưng đấy là phải có tác động kiểu khác. Còn để bình thường, tự nhiên thì nước nó chảy xuống chỗ chúng. Cũng thế, tâm chúng ta nó đi theo cái lộ trình cũ, đi theo con đường mòn cũ, y như vậy đấy. Đấy, cho nên chúng ta học Phật là để biết làm chủ tâm, để chúng ta đổi mới, nắn cho nó con đường mới, tạo cho nó con đường mới. Cái con đường cũ nó tạo chúng ta bao nhiêu nghiệp xấu, nghiệp ác, làm cho mình quanh quẩn mãi trong luân hồi. Thế bây giờ chúng ta phải tạo cho một con đường mới. Và chúng ta thấy làm con đường mới vất vả không? Đấy, xây dựng con đường mới rất vất vả, đúng không? Phải san, phải lấp, phải đào, phải đắp. À, để làm cho nó chắc chắn giống như cái đường cao tốc Lào Cai chẳng hạn, thì biết bao nhiêu công phu tiền của vào đấy. Thì con đường trong tâm mình, mở một con đường mới trong tâm mình, nó cũng gian khổ, không kém đâu, rất gian khổ. Chúng ta phải tạo, phải đào, phải bới, phải đục, phải đau đớn đấy, vất vả. Ở đây Thầy để ý, mấy cái em thờ tượng á, tại sao nhìn có những cái cửa hàng tượng nào, pho tượng nào cũng bị ngồi vẹo một bên này. Hóa ra là cái anh thợ đục của anh quen tay rồi. Cái nhìn của anh, cái mắt anh bị hơi có vấn đề một chút. Thế là có pho tượng nào, tượng Phật cũng bị nghiêng bên. Đấy, vì cái anh thợ này là thợ đục chính mà anh nhìn thấy mắt anh hơi bị lệch một tí, hơi hiếm một tí, thế là nhìn pho tượng, pho nào cũng bị lệch, ngồi vẹo bên. Đấy. Thế thì đấy nó là một cái đường cũ, lối cũ, cứ thế mà làm. Đấy. Đấy là cái tính chất thứ ba. Cái tính chất thứ tư của tâm là tâm hành trình theo thói quen, theo huân tập, theo quán tính. Cái tâm của chúng ta nó đi theo thói quen, theo quán tính. Các cái sự vật, bình thường sự vật nào nó cũng có quán tính của nó. Hễ khi nó chuyển động là nó sinh ra quán tính. Này chúng thấy không nào? Cái xe của mình đấy, xe đạp, đạp rồi, không đạp nữa, nó cũng tự đi. Đấy là quán tính. Hòn bi mình búng nó cái rồi, không chạm vào nó nữa mà nó vẫn tự chạy. Đấy là quán tính. Chúng ta đang đi thế này, chúng ta dừng lại, chúng ta thấy phải mất một cái lực mới dừng lại được. Đấy là quán tính của mình. Đó. Thì bất cứ sự vật hiện tượng nào, khi nó đã vận động thì nó đều sinh ra quán tính cả. Tâm chúng ta đang nghĩ cũng sinh ra quán tính. Đấy. Chân tôi đang nghĩ cái này rồi, không dừng lại được. Có đúng không? Nhiều lúc mà tôi đang nghĩ rồi, tôi không dừng lại được. Tôi đang ở trong trạng thái tâm này, tôi không dừng lại được. Đây là quán tính của tâm đấy. Thế thì tâm nó cũng đi theo quán tính, đi theo thói quen. Này, như vậy chúng ta thấy, như vậy thói quen là một đặc tính của tâm. Nó sẽ đi theo cái thói quen đấy. Đấy. Cho người ta nói ngựa quen đường cũ là thế. Nó quen rồi. Này. Và chúng ta tu tập như thế là chuyển hóa những cái thói quen xấu thành những cái thói quen tốt. Này. Những cái thói quen xấu tạo ra nghiệp xấu, dẫn mình đi vào cái quả báo xấu, và đi vào cái cõi xấu, thì giờ mình chuyển hóa thành những cái thói quen tốt. Thói quen tốt của chư Phật tử chúng ta, ví dụ đi nghe Pháp này, tu tập này, thế rồi chúng ta làm tất cả các cái thiện pháp, đấy là những cái thói quen tốt. Thường biết xoay lại mình, sửa đổi tâm mình, những thói quen tốt. Nghe ai nói là mình biết quay về tâm mình, không phản ứng ngay, và không vội vàng, đấy, không vội vàng, mà biết lắng nghe, biết quay về mình. Đó. Đấy là những cái thói quen đấy. Chúng ta thì có cái thói quen xấu lắm. Ai người ta mới nói đến mình cái là mình bắn lại người ta ngay. Nghe không? Không bao giờ chịu, chả biết phải trái đúng sai gì người ta hết. Đụng đến mình cái là mình phản lại người ta ngay, bật lại ngay. Cái đó là cái điều, cái thói quen rất dở. Thế mà các thầy đi tu cũng thế, là phải nhận ra những cái thói dở này và thực tập, phải kiềm chế nó, tập lắng nghe, bình tĩnh trước sự vật hiện tượng. Đấy, thì kính thưa đại chúng, Na Tiên trả lời với vua Milanda rằng tâm ấy, nó có những cái tính chất như vậy, chứ nó không phải ký kết giao kèo hợp đồng với nhau là tôi ra trước, anh ra sau. Tôi đi thế này, anh phải đi thế này theo tôi. Mà đây là vì tính chất của nó như vậy, như là nước chảy từ trên cao xuống chỗ thấp. Wow. Như là các sự vật hiện tượng ở trong đời này nó vẫn xảy ra như thế. Đó. Thế thì vua mới hỏi, bây giờ xin Ngài nói rõ là hành trình theo chỗ thấp xuôi chiều là như thế nào? Đại Đức nói giúp cho. Ông hỏi kỹ. Thế thì Na Tiên mới đáp, giống như nước mưa trên trời rơi xuống, nó chảy về đâu thưa Đại Vương? Nó chảy vào chỗ đất thấp. Thế nếu có đám mưa khác nữa thì nước cũng vẫn chảy vào chỗ đất thấp ấy thôi. Thế trận mưa trước có nói với trận mưa sau rằng hễ tôi chảy chỗ nào thì anh cũng chảy vào chỗ đó không? Hoặc đám mưa sau nói với đám mưa trước rằng chỗ nào anh chảy xuống thì chỗ ấy tôi sẽ chảy theo không? Na Tiên hỏi như vậy đấy. Đấy. Câu hỏi rất là hay, phải không? Thì vua mới đáp rằng chúng không hề giao ước với nhau như vậy. Nước chảy xuống chỗ thấp là một chuyện tự nhiên thôi. Cái chuyện này là nó như thế, không có khác được. Thì thưa Đại Vương, nhãn thức sinh khởi trước, rồi tâm thức sinh khởi sau cũng y như thế. Chúng chẳng có giao kèo ký kết gì với nhau cả, tâu Đại Vương, nhưng mà nó là như vậy. Bao giờ cũng phải mắt nhìn thấy sắc, thấy cảnh trần, phân biệt cảnh trần ấy rồi các cái tâm thức khác nó mới chạy theo sau. Mắt mình nhìn còn chưa biết đẹp xấu thì làm sao đã khởi yêu thích được. Phải đẹp, phải xấu rồi mới yêu, mới thích, rồi mới muốn nắm giữ, muốn chiếm đoạt, hay là muốn như thế nào là phải sau chứ, đúng không? Phải có cái mắt thấy đã. Đấy, như vậy chúng ta thấy không? Cho nên ở đây nói học Phật Pháp thôi, nhưng mà nếu khéo ứng dụng ấy, thì trong cuộc sống chúng ta dùng được rất nhiều. Các cái nhà kinh doanh họ cũng thực sự họ vận dụng rất khéo tâm thức. Nếu họ hiểu về Phật Pháp thì họ biết họ đang dùng Phật Pháp đấy. Nghe không? Quảng cáo nghĩa là gì đấy? Quảng cáo trên TV mình đấy. Bây giờ chương trình TV quảng cáo coi như la liệt ra vào. Đấy là dùng mắt đấy. Mắt anh nhìn vào rồi anh phân biệt. Người ta đưa những cái hình ảnh đặc trưng nhất lên trên TV. Chúng ta xem nhìn, thế là chúng ta phân biệt là bắt đầu khởi yêu thích ngay, ưa thích ngay. Các cái tâm sau nó đi theo ngay. Cho nên họ mới chấp nhận chi quảng cáo nhiều thế. Một phút quảng cáo khi là bao mấy chục triệu ở trên TV. Nhưng vì sao? Tâm thức con người ta khi nhìn cái hình ảnh đặc biệt là người ta thích, và từ đó người ta đi chợ, người ta sẽ định hướng mua cái món này. Nghe không? Đấy. Hay tại sao ở chùa mình đây, Thầy nói này, rất nhiều đơn vị họ lên họ bị cúng giường ghế, ví dụ mấy ngân hàng Agribank hay là Vietcombank, thế thì họ cúng giường không cho mình, họ có tính không? Chưa chắc họ đã biết là sợ làm phước đâu, nghe không? Nhưng mà họ cúng, họ xin Thầy là con ghi cái tên của cơ quan con ở đây. Thế là chúng ta nhìn ngồi cái ghế này đọc Agribank này, Vietcombank này, thế là cái chữ ấy nó in vào đầu mình. Mình phân biệt Vietcombank là ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Thế là mai mốt mình đi, mình bảo ví dụ có tiền đi gửi ngân hàng, thế là ở cái như ngày xưa mình thấy có chữ Vietcombank, nhất là mấy cô nhà mình thì không biết gì, nhưng mà không biết phân ngân hàng nào, nhưng mình thấy ở trên chùa có chữ Vietcombank, thế là nó vào trong tâm mình rồi. Thế đến lúc mình định hướng cho mình đi, thế là vào Vietcombank mà gửi tiền. Đấy, họ như thế đấy. Thực ra họ đang dùng Phật pháp của mình đấy mà mình có biết đâu. Rất rất nhiều cái. Tại sao Thầy nói thế? Là vì Phật pháp là tâm. Thế mà ở thế gian họ cũng thế, họ rất khéo dụng cái phần tâm này, họ vận dụng, họ vì họ không biết Phật pháp, họ không ấy thôi, nhưng mà chính là họ đang vận dụng những cái mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta đấy. Nó bao nhiêu cái vấn đề đấy. Tất cả những cái vị kinh doanh thành đạt họ rất là khéo về tâm lý. Vào trong một cái cửa hàng, một cái siêu thị, họ bày bán như thế nào cũng phải học về tâm rất kỹ. Chúng ta thì thường đi vào trong một cái siêu thị thì rất thuận, đi thường hay đi bên phải là quen rồi, nghe không? Đi bên phải quen rồi thì mua thì cũng tay bên phải lại là hay túm đồ trước. Thế thì những cái đồ nào mà họ cần bán trước, họ để ngay cạnh tay đấy, bên cạnh đấy. Nên chúng ta vào chúng ta lấy cái đồ đấy, họ nghiên cứu hết tất cả đến thưa đại chúng. Không phải không đâu, rất kỹ càng, tính từng tí một. Rồi màu sắc ở trong đấy như thế nào để cho nó bắt cái mắt của mình. Vào cái là mình phân biệt được ngay và mình ưng ngay. Nhiều khi trong tâm mình ấy, nó không có định hướng rõ ràng, nhưng mà nhờ người ta đấy, chính người ta làm mà khiến cho tâm mình nó định hướng luôn. Đấy, và mình phải mua cái đồ của người ta. Thế thưa đại chúng đấy. Cho nên trong kinh doanh, họ rất tìm hiểu về tâm lý khách hàng rất là nhiều. Mà tâm lý khách hàng cũng thuộc là tâm đấy, chứ không có gì lạ đâu. Họ cũng phải, họ không học Phật pháp, nhưng mà họ cũng phải tìm hiểu. Nghe? Họ cũng biết, cái thói quen, bốn tính chất này của tâm chắc họ cũng biết đấy. Con người ta quen như thế này. Vậy những khách hàng mà họ phân loại khách hàng là người nhà quê thì họ quen thế này, người thành phố thì họ quen thế này, cái thói quen của họ. Thế là họ phân biệt ra để họ làm. Đấy. Thế rồi họ nước chảy xuống chỗ trũng như thế nào, họ cũng nghiên cứu. Nghe không? Đấy thì đại chúng thấy chúng ta đi ra sân bay hay một số các cái, những cái siêu thị lớn ấy, họ hay có cái thùng gọi là thùng từ thiện đấy. Tại sao để thùng từ thiện đấy mà chẳng có người nào làm từ thiện cả mà sai lầm? Vì họ thấy là những cái người á, đi tiêu mà những cái đồng tiền lẻ á, cầm nhiều khi nặng tay, hay là nó dắt ví, dắt túi, thôi họ bỏ, thằng nào họ cũng tìm chỗ họ bỏ, thế để luôn cái hòm từ thiện đấy. Nghe không? Ra sân bay có những hòm từ thiện, Thầy thấy tiền rất là nhiều, đầy 2.000, 5.000, 10.000 cũng có. Vì những cái người đại gia thì nhiều khi người ta cầm 5.000, 10.000, ta thấy là nó bận túi ra, thì người ta bỏ vào. Đấy, thế nên được cái tiền từ thiện, đúng không? Anh để ngay chỗ quầy bán vé chẳng hạn. Bán vé xong rồi người ta mua cái vé thừa mấy nghìn lẻ, người ta cầm, ta thấy dắt tay ngại, người ta lại bỏ vào hòm công đức và cái hòm từ thiện đấy. Họ nghiên cứu cả đấy, thế đấy họ cũng phải biết về tâm chứ, họ cũng phải học về tâm đấy. Nên các Phật tử thấy anh mình học Phật là nhảy thẳng vào cái việc học về tâm để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống chúng ta, bao nhiêu cái lợi lạc. Cho nên khi biết về tâm, học về tâm, hiểu được tâm rồi, nó ứng dụng cho mình được bao nhiêu cái lợi ích trong cuộc sống này, cái xã hội này. Họ nghiên cứu và họ nghiên cứu về tâm hết đấy. Quy luật thị trường cũng là tâm thôi. Thị trường lên xuống cũng là tâm. Ở đây Thầy nói vui, mở rộng ra cái việc tắc đường cũng là tâm. Đấy. Bây giờ một cái xe này nó tắc đường, thế rồi những cái xe khác cứ thế mà lao đến cái phố ấy, thế là tắc càng dài. Cho nên bây giờ ở mấy thành phố lớn là họ có một cái mạng, cái kênh thông tin thông báo phố nào, ngã tư nào là tắc. Thế khi mình nghe cái thông tin đến cái là mình điều chỉnh, mình không lái xe đấy, thế là hết tắc, giải quyết cái ách tắc rất là tốt. Ở Sài Gòn, Hà Nội đã có cái này rồi. Thế trước đây bao nhiêu năm mình không nghĩ ra, không thông tin cho mọi người để biết, mọi người biết cái là người ta điều khiển cái xe, người ta không vào đấy. Đấy là tâm chứ là gì? Nghe không? không biết thì cứ thế lao xe mình vào rồi tắc hàng dài, tắc hết tất cả. À, nhiều khi đại chúng đi đường thấy cái tắc xe nó rất là vô lý, mà nó chỉ là tâm thôi. Ai cũng muốn chen lên một tí, thế là tắc. Thế còn ai cũng đi không chen thì lại không tắc. Nó chỉ là vấn đề thế, rất là lạ. Cho nên thực sự tâm là một vấn đề không phải đơn giản. À, nó rất là quan trọng, tối quan trọng. Giải quyết được nó là giải quyết được rất nhiều việc. Có thể nói tất cả muôn mặt trong đời sống này nó ở tâm mình hết đấy, thưa đại chúng. Rắc rối cũng ở tâm, mà thông suốt cũng ở tâm. Nghe không? Buồn cũng ở tâm, vui cũng ở tâm mình. Phải học thật kỹ về nó, rồi biết cách để mà điều phục nó. Tiếp theo, ông vua ông này hỏi: chấm đã hiểu ví dụ ấy, thế còn hành trình theo một hướng, một cửa là thế nào? Cái tính chất thứ nhất ấy, là tâm nó đi theo cái hướng gì? Chảy xuống, từ cao xuống thấp. Còn bây giờ cái tính chất thứ hai là hành trình theo một hướng, một cửa là thế nào? Nhà nước mình bây giờ cũng đang có cơ chế gì một cửa, phải không? À, các ủy ban bây giờ là cơ chế một cửa, và một cửa thôi, tại cửa giải quyết tất cả mọi cái. Còn đi nhiều cửa rất phức tạp, rối ren hết cả lên. Ở đây Na Tiên mới đáp này: ví dụ như có một tòa trấn thành tường cao hào sâu, nhưng vào ra chỉ có một hướng, một cổng thành duy nhất. Vậy người bên trong cổng thành muốn đi ra ngoài phải làm thế nào, thưa đại vương? Bây giờ có một cái thành, nó chỉ có một cổng thôi và một cái hướng, một cái đường đi ra thôi. Thế thì người ở trong thành đi ra thì phải đi theo, nhất khoát phải đi con đường ấy, hướng ấy, và phải đi qua cái cửa ấy, không thể nào khác. Thì ông vua đáp rằng phải đi ra bằng cái cổng lớn ấy. Thế người thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đi thế nào? Ông Na Tiên ông hỏi. Thì vua đáp cũng phải từ cái cổng ấy mà đi ra thôi. Đó. Thì những người ấy họ có hẹn hò gì với nhau hay không mà họ lại đi cùng ra một cửa thế, thưa đại vương? Thì ông ấy đáp rằng không, họ chả hẹn hò gì nhau cả. Thế người ra trước có nói với người ra sau có hẹn với người ra trước mà không, mà họ lại đi chung một hướng một cửa như thế, thưa đại vương? Thưa không, họ cũng không hẹn hò gì cả. Thế thì thưa đại vương, nhãn thức đi trước và các cái tâm thức đi sau cùng ra một hướng, cùng đi một cửa là như thế đó, tâu đại vương. Vì nó như vậy, nghe không? Đã. Tâm của chúng ta nó cũng đi một hướng, một cửa như thế. À, nó đi như vậy đấy. À, bây giờ, cái nhận thức của nơi con mắt này thì đẹp xấu nó cũng lại từ con mắt này nó đi ra để nó nhận thức đã, về sắc đẹp hay là sắc xấu. Đấy, nó đi cái hướng đấy, đại chúng nhé. Thế để chúng ta hiểu về cái hành trình tâm của mình, nghe không? Cho nên học về Phật càng ngày chúng ta càng hiểu tâm mình, ngồi quan sát nó thì thấy nó rất là nhiều vấn đề, nghe không? Nhiều vấn đề lắm, và mình cũng thú vị, nghe không? Rất thú vị. Vậy thưa đại đức, thế còn hành trình theo dấu cũ, đường cũ thì thế nào? Ông hỏi tiếp cái tính chất thứ ba. Thưa đại vương, ví như có chiếc xe đi qua cánh rừng để lại một dấu vết, chiếc xe theo sau có theo dấu vết đó mà đi hay tự mở con đường mới? À, Na Tiên hỏi rằng nếu bây giờ có cái xe đi vào rừng, cái xe trước đi đã trở thành một cái vết rồi, một cái đường rồi, thì cái xe sau họ đi đến chỗ đấy, họ có mở đường mới không hay họ cũng đi theo đường của vết xe trước? Thì ông vua đáp rằng dĩ nhiên là sẽ theo dấu vết, theo cái đường cũ mà đi. Thế họ có hẹn ước gì với nhau không? Thưa không. Vậy thì nhãn thức và tâm thức chúng cũng thường theo dấu vết cũ, đường cũ mà sinh khởi y như thế đó, tâu đại vương. Nhá. Đấy cái tính chất của tâm thức mình. À, nó sinh khởi theo dấu vết cũ. Nghe không? Cứ theo dấu vết cũ mà sinh khởi. Ừ. Đây là cả những cái vấn đề này để chúng ta hiểu được quy luật tâm của mình. Chính bản thân mình, cho nên tâm mình nó lừa mình đấy. Chính mình bị tâm mình nó lừa mình mà mình cũng không biết. Đấy, nó lừa chính mình. Mình không muốn thế nhưng tại sao nó lại cứ bảo mình làm thế? Là vì nó theo cái thói quen của nó, cái vết cũ của nó. Đấy, theo vết cũ nó, thế là chúng. Thì chúng ta phải học về tâm mình để biết cái tính chất này. Tính chất thứ tư của chúng là theo thói quen, theo huân tập, theo quán tính là thế nào, thưa đại đức? Thì Na Tiên mới đáp rằng, thưa đại vương, ví như các môn học tập, tập viết, tập làm toán, ban đầu ai cũng vụng về, chậm chạp. Nhưng về sau do sự cố gắng, tập luyện, làm nhiều, viết quen tay, thì từ vụng về, chậm chạp đã trở nên mau lẹ. nhanh nhẹn, viết thạo. Đấy chính gọi là thói quen, là huân tập lâu ngày trở thành quán tính như phản xạ tự nhiên vậy. Nhãn thức và tâm thức cùng sinh khởi trước sau cũng mau lẹ theo thói quen, theo quán tính như vậy đó, Tâu Đại Vương. Đó. Đây là cái tính chất thứ tư của tâm thức của chúng ta. Nó sinh khởi theo gì? Theo thói quen, theo sự huân tập, theo cái quán tính. Nha. Nó theo cái thói quen, theo quán tính, theo cái sự huân tập. Thế cho nên là cái gì cũng thế, làm nhiều thành quen. Nên các cụ nói là trăm hay không bằng tay quen. Nha. Nói thật hay, nhưng mà không bằng cái người ta làm quen, người ta nhanh lắm. Chúng ta thấy mấy cái cô thợ đan len thế, cô nhắm mắt cô vẫn đan được. Có cần phải mở mắt đâu, nhắm mắt vẫn đan nhoay nhoáy, nó quen rồi. Đó. Cho nên cái quen ấy, cái thành thạo cái là cái rất cần thiết. Thế trên bây giờ trong các nhà máy thế, họ chia ra từng bộ phận để làm sao? Để chúng ta làm một bộ phận thật giỏi, thật quen. Chứ không phải cho một người một lúc làm tất cả các việc đâu. Vì vào trong cái xưởng may, anh nào dập cúc là chỉ dập cúc, anh nào thêu khuy là chỉ thêu khuy, nghe không? Anh nào may là may, chuyên một chỗ đấy, cho nên nó quen và nó nhanh, hiệu suất nó cao. Chứ bây giờ cho một người bắt đầu làm từ đầu cái áo đến cuối thành phẩm cái áo, phải làm tất, thì thưa đại chúng, có hiệu quả bằng mỗi người làm một phần không? Không thể bằng được. Đây, cái này họ cũng phải học về nghiên cứu về tâm đấy. Nếu bây giờ chúng ta để cho một người, 100 người công nhân này, ai cũng phải làm từ đầu, từ việc cắt áo, rồi từ việc may, rồi từ việc thêu, rồi từ tất cả mọi cái, cho đến khi thành cái áo, mỗi người phải làm cho ra một cái áo, thì không bao giờ năng suất bằng cho 100 người này mà chia ra. 5 người này là cắt, 5 người này là may, 5 người này là thêu, 5 người này là đóng cúc, phải không? Thì cái 100 người sau này nó sẽ năng suất có khi gấp 100 lần cái người kia, rất là nhanh, vì nó quen rồi. Đấy, nó không phải thay đổi nhiều. Thì cái tâm thức của chúng ta cũng thế, thưa đại chúng. Nó quen, nó theo thói quen, theo quán tính. Thì chúng ta biết cái này để chúng ta vận dụng nó, nghe không? Vận dụng nó vào. Đấy. Vận dụng nó vào. Trong chiến trận người ta cũng vận dụng cái tính chất này của tâm thức đấy. À, quân địch này nó quen đi đường này rồi, là nó cứ thế, cho nên mình sẽ đánh thế này. Đó. Cho nên thực sự mà nói, các vị tướng họ cũng rất là giỏi về tâm lý. Chứ cho nên gọi là có cái khoa, gọi là khoa gì? Tâm lý chiến. Nghiên cứu về tâm thức của quân địch, của ta, của địch, để mình biết. Nghe không? Quân ta cái trận chiến giặc Nguyên Mông đấy, nếu không có bài hịch tướng sĩ, chưa chắc một quân mình đã chiến thắng đâu. Nghe không? Bài hịch tướng sĩ nó ra đời rất đúng lúc, nó làm cho phấn chấn tinh thần của tất cả. Binh, tướng đều phấn chấn hết. Và ra trận với cái tinh thần như thế thì chiến thắng. Đấy. Rất là quan trọng, thưa đại chúng. Cho nên người làm thủ lĩnh, người lãnh đạo giỏi cũng là cái người phải học về tâm, phải giỏi về tâm đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Phải giỏi. Nghe? Chứ không phải nói là tôi chẳng biết gì mà đòi làm tướng được đâu. Anh không thể làm như thế được. Đó. Nhất là thời này, cái thời mà xã hội nó phát triển, công nghiệp phát triển như thế này, mọi cái thông tin nhanh như thế này, là phải rất là giỏi, đại chúng. Ở đây Thầy chỉ nói cái câu chuyện mấy hôm rồi đấy, đại chúng ở đất nước chúng ta đón ông Obama, thấy không? Ông sang Việt Nam bây giờ, ngày xưa nói thì nói, mình với Mỹ là kẻ thù, đúng chưa? Mình với Mỹ kẻ thù. Thế mà đã kẻ thù thì mình ghét là ghét, ghét dân Mỹ, rồi trong khi ghét đến cả những ông lãnh đạo của nó ghét hết. Cái tâm lý người ta là, người ta gọi là yêu thì yêu cả đường đi, mà ghét thì ghét hết tông chi họ hàng, ghét tất. Thế nhưng bây giờ ông sang nước mình ấy, chỉ một số cái việc của ông làm thôi, mà bây giờ mình lại thành ra rất là yêu quý ông. Mà yêu ông ấy thì là cũng yêu cả dân nước Mỹ thôi. À, chúng ta sống phải yêu nhau chứ thương nhau. Sao sống cứ hận thù? Đây là tinh thần của Phật. Người với người sống phải biết thương yêu nhau. Đây là bản chất, là cái mà cái xã hội văn minh nó phải đi đến cái này. Xã hội gọi là văn minh là phải sống để đến người với người phải sống thương yêu nhau, chứ không phải người với người sống để chém giết, để hận thù nhau. Cái đó là không đúng. Xã hội gọi loài người văn minh tiến bộ phải đi đến cái này, sống trong tình thương yêu, trong sự thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ. Đấy mới đúng là xã hội văn minh. Còn dù cuộc sống của anh có hiện đại mấy, nhưng mà người với người sống vẫn hận thù chém giết nhau, không gọi đấy là xã hội văn minh được. Cho nên phải nói những cái việc làm của ông Obama vừa rồi đến đất nước Việt Nam chúng ta hết sức là hay. Ông đi vào quán ông ăn bún thôi, thế mà dân mình tự nhiên thấy gần gũi vô cùng. Vào quán trà đá uống nước trà thế đấy. Đấy, rất là thoải mái. Tất nhiên ông biết là bảo vệ ông là đâu phải đơn giản, rất ngặt nghèo, nhưng mà ông dám làm những việc ấy. Và ông phát biểu những câu rất là hay. Đấy, rất hay đấy. Phải nói là họ rất tâm lý sâu sắc. Đấy, tức là những chuyên gia của ông ấy, họ rất giỏi. Đây, chúng nghe cái bài phát biểu của ông đấy, ông trích cả thơ văn của mình, tất cả các thơ văn, những nhà thơ, nhà văn rất giỏi. Phải nói rất là hay. Đấy, chỉ một cái động thái như thế thôi mà ông làm thay đổi cái nhìn của toàn bộ dân tộc Việt Nam chúng ta về đất nước Mỹ bây giờ. Ông nói đấy, chúng ta đừng làm tù binh, làm nô lệ cho quá khứ. Cái quá khứ xong rồi. Mà ông cũng nói ra đúng là ông thì cái thời ông sinh ra nó khác. Ông không muốn chiến tranh. Bây giờ ông là Tổng thống nước Mỹ, tôi không, thực sự không muốn chiến tranh với Việt Nam. Tôi cũng phê phán. Còn cái chuyện đánh nhau đấy của mấy ông Tổng thống trước. Còn tôi giờ tôi yêu dân Việt Nam. Thế thì thế. Tôi quý dân Việt Nam. Tôi muốn quan hệ tốt với dân Việt Nam. Phải nói rất là hay. Và dân mình giờ rất ngưỡng mộ. Thấy không? Đón rước ông, tiễn đưa ông rất là tha thiết, rất nồng nhiệt luôn. Thầy phải nói thầy rất là tán dương Obama này, rất hay. Rất là đặc biệt đấy. Đấy, những vị lãnh đạo nguyên thủ rất giỏi, thưa đại chúng. Rất là đáng quý. Mà gần gũi, tạo một cái gì đấy gần gũi với dân, giống như Bác Hồ của mình đấy. Không? Bác Hồ của chúng ta thế, cũng có những cái phẩm chất rất đặc biệt. Không quan cách xa vời, không quan liêu, rất gần với dân. Đi xuống thăm đâu là chạy xuống nhà vệ sinh xem trước, xuống nhà bếp xem ăn ở thế nào. Nên bác cũng rất là người rất sâu sắc. Thế cho nên bác cũng trở thành vị lãnh đạo vĩ đại nhé. Vào đấy, thưa đại chúng, cái này là bác cũng rất giỏi về tâm, cũng láo luyện về tâm lắm đấy. Nghe không? Nên chúng ta là con Phật, chúng ta được học về tâm thì chính chúng ta cũng thế, phải lão luyện về cái này, phải thật là dành. Thế thì muốn dành cái này phải thế nào? Phải chịu tu, phải chịu quan sát chính tâm mình. Cho nên người ta gọi là biết mình gì thì mới biết được người. Thế biết mình là biết cái gì? Là biết về tâm của mình đấy. Chứ chả phải biết mình nghĩa là tôi béo hay tôi gầy đâu. Biết mình không phải là tôi 80 cân hay là tôi thế này thế kia đâu. Tôi da trắng da đen, cái chuyện ấy thì đơn giản. Mà biết mình là biết về tâm của mình, biết tính của mình này này. Nghe? Rồi mới biết người. Thế biết tâm tính của mình nghĩa là phải thường xuyên quan sát tâm mình, theo dõi tâm mình. Mà đấy là gì? Hay là tu Phật đấy thôi. Tu Phật là theo dõi tâm mình, quan sát tâm mình và điều phục tâm mình. Thế như vậy đại chúng thấy, nếu xét ra thì có ai cũng như thế thì cũng ai cũng tu Phật đấy. Tu đạo Phật là tu tâm mà. Đấy, tu tâm đấy. Thế cho nên, tuy rằng người ta bảo người ta theo tôn giáo này, tôn giáo kia, nhưng nếu người ta biết quay về quan sát tâm mình, điều phục tâm mình, chuyển hóa tâm mình từ ác thành thiện, từ xấu thành tốt, thì người ấy là đang tu theo Phật đấy. Tu theo đạo Phật mà không biết đấy. Đấy. Đạo Phật, Phật dạy chúng ta tu tâm chứ có gì đâu. Mà tu như vậy thì sẽ thành Phật. Dù thành Phật, thành không gọi là tên ông Phật, tên ông gì đi chăng nữa thì cũng là bản chất là ông Phật. Nếu được cái tâm thanh tịnh rồi là không gọi ông Phật đi, Phật cũng là cái tên thôi. Nghe không? Nhưng mà sẽ thành gọi là bậc thánh, thành bậc thánh. Thánh thì chúng ta biết rồi. Đó, cho nên cái chỗ này hết sức hay thưa đại chúng. Bao nhiêu điều để chúng ta học được. Học được rất nhiều. Chúng ta may mắn là con Phật để chúng ta được nhảy vào một cái biển trí tuệ này, được khám phá tâm mình, khám phá chính mình đấy. Nói khám phá là khám phá chính mình. Hay vô cùng. Rồi mình truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ con em của mình. Đó, bao nhiêu cái hay. Cho nên cha ông mình ấy, bao nhiêu ngàn năm trước thấy Phật Pháp hay như vậy, cho nên là các ngài hấp thụ rất nhanh. Tiên tổ mình đấy, hấp thụ rất nhanh và ứng dụng Phật Pháp luôn. Thời Lý, thời Trần là hấp thụ tinh hoa đạo Phật rất là cao và ứng dụng vào, cho nên ấy, đem lại những cái trang vàng hiển hách cho lịch sử của dân tộc mình là chỗ này đấy, chứ không phải chuyện chơi đấy. Các cụ nhà mình rất giỏi, rất là giỏi, chúng ta phải học về tâm thật nhiều, học Phật pháp thật nhiều, hiểu tâm mình, hiểu được tâm người, hết sức là giá trị. Sau khi mà Na Tiên trả lời cho vua Milan Đà về bốn tính chất của tâm này, thì ông vua ông đã hiểu ra, ông nói rằng: Thưa Đại Đức, chấm đã hiểu. Na Tiên nói tiếp: Không những nhãn thức mà cho đến nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng phải được hiểu như trên, chúng cũng có đầy đủ những tính chất nêu trên, thưa Đại Vương. Và ông vua nói rằng: Chấm đã hết nghi ngờ về điều ấy rồi, thưa Đại Đức. À, qua cái phần trao đổi này là ông vua ông hiểu. À, như vậy chúng ta mới thấy thế này: học Phật để hiểu về tâm của mình. Tâm của mình nó có quy luật hoạt động của nó, nghe không? Giống như con người mình nó có quy luật hoạt động, cái thể chất, thể xác mình nó cũng có quy luật hoạt động của nó, nghe không? Máu nó phải chảy thế nào, phải không? Thần kinh nó phải truyền dẫn ra sao, đấy là quy luật, mình không thể làm khác được đâu, nghe không? Máu nó phải chảy từ tim, chảy đi đâu, phải không? Rồi nó về và đằng van nào, đấy là quy luật, mình có làm khác được đâu. Thì mình phải hiểu. Y khoa bây giờ là hiểu về cái cơ thể mình, họ mổ xẻ ra để họ hiểu từng cái hệ của nó, phải không? Hệ cơ, hệ xương, rồi đến hệ tim mạch, thần kinh, họ mổ xẻ ra để họ hiểu. Thế còn về tâm của mình, nó có quy luật hoạt động của nó, thưa đại chúng. Mà họ học về tâm, tìm hiểu quy luật hoạt động của tâm mới thật là khó. Mà cái này là Phật pháp chúng ta mổ xẻ cái này, nghe? Mổ xẻ cái này, chúng ta được học về cái này, thấy nó hay vô cùng, nha. Đấy, cho nên ấy, từ ngày mà các quý Phật tử học Phật pháp, thầy cũng bày ra nhiều cái cách rồi để cho mình được lợi ích đấy, nha. Ví dụ, ai người ta mà ác hại với mình, thù với mình, nếu mình lại khởi cái tâm ác hại lại người ta, thì không bao giờ chuyển hóa người ta được. Mà cái này là kinh Phật dạy đấy. Chúng ta lại phải khởi cái tâm từ bi với họ. Đấy, cho nên Phật dạy bảo lấy từ bi để gì? Đối với hận thù thì mới chuyển hóa được. Chứ còn lấy hận thù để đối lại với hận thù thì vĩnh kiếp hận thù ấy theo đuổi nhau ngàn thu không hết. Chúng ta lấy thương yêu để đáp trả lại cái hận thù thì sẽ hết và mới chuyển hóa người ta được. Đấy, cho nên ấy, nếu tâm mình có thương yêu thì thật sự đúng là không ai hại được mình. Cái này là trong kinh Phật nói. Mà cái này câu chuyện là từ câu chuyện bà Mạt Lợi Phu Nhân ấy. Bà ấy có tâm từ bi cho nên không ai hại bà ấy. Đến khi mà ông vua muốn bắn tên vào bà mà mũi tên gần đến nơi còn bay ngược trở lại. Do bà có đầy đủ cái lòng từ bi. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên, chúng ta học Phật chúng ta hiểu được quy luật của tâm này. Bây giờ chúng ta hành động với ai mà với cái tâm từ bi thật sự, thì có thể họ hiểu lầm, nhưng sau này họ nhận thức ra thì họ cũng không oán trận trách gì mình được cả. Đấy, chúng ta phải lấy cái đấy làm động cơ. Chứ còn nếu cái động cơ tâm của mình thật sự là sâu ác mà mình thể hiện ra bên ngoài có vẻ như là từ bi nhân ái, thì rồi nó cũng đáp trả cho mình cái hậu quả không tốt, vì cái gốc nhân của mình nó không tốt. Đấy, thưa đại chúng. Thế nên chúng ta học hiểu Phật pháp về tâm rồi thì chúng ta phải tìm cách ứng dụng nó và đem vào cuộc sống mình ứng dụng nó, thực tập nó. Đấy, có những cái ở đây bây giờ, nhất là trong cái thời đại này, trong gia đình, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều vấn đề phát sinh. Và vợ chồng, cha con, anh em, nhiều chuyện lắm. Và thật sự có khi nhiều gia đình là một cái địa ngục đấy. Rất khổ, nếu không biết giải quyết thì khổ lắm. Cha con, mẹ con không hiểu nhau, rồi cứ âm thầm chiến tranh với nhau, làm cho cái nhà nó như một cái địa ngục ấy, rất khổ. Đấy, đau khổ, người này không hiểu người kia, sống trong đau khổ rất là dài. Đấy, cho cái bài sám hối của chúng ta vừa nãy, sám hối chuyển hóa đấy. Đấy, không hiểu nhau là cứ ôm cái đau khổ ấy, mà sống thôi. Thế xong rồi đau khổ thì lại đào cái hố ngăn cách ra càng sâu, và không nói chuyện được với chồng, Hôm nay không nói rồi thì ngày mai nói là ngại. Đấy quy luật của tâm. Hôm nay không nói chuyện anh thì ngày mai bắt chuyện là ngại rồi. Ngày mai ngại thì ngày kia lại ngại hơn nữa. Thế cuối cùng là đâm đơn là tòa ly dị. Rất khổ. Nay ở chùa thầy đứng nghe nhiều chuyện mà mình mới thấy cái quy luật hoạt động của tâm thật sự là như vậy. Bao nhiêu cái chỉ vì chúng ta không học hiểu về tâm và không ứng dụng được. Nếu học hiểu được, ứng dụng được thì nó bớt khổ chúng ta rất nhiều. Ở đây chưa dám nói là hết khổ vì chúng ta còn vụng, nhưng mà nếu biết dùng thì nó cũng bớt được rất nhiều đấy. Chúng ta làm được gia đình mình nó hạnh phúc lên rất nhiều. Nên lại chúng bớt đi nhiều. Rồi cha mẹ với con cái cũng thế. Hai thế hệ này không hiểu nhau. Không hiểu nhau. Rồi tranh đấu với nhau. Đấy. Đấy. Rồi có khi là đang yên vui này rồi. Con cái bỏ cha mẹ, không ở với cha mẹ nữa. Ông bà chẳng hạn yêu thằng cháu quá. Có thằng cháu đích tôn mới sinh này yêu cháu quá. Cứ đòi giữ cháu, bế cháu suốt ngày. Thế bố mẹ nó không được gần con, nó cũng khó chịu. Nhưng mà nó nói ra thì nó cũng ngại. Nói ra ngại, cuối cùng nó bức xúc quá, nó thôi, nó dọn già ra chỗ khác nó ở. Thấy không? Đấy, thế nó để nó được ở nhà, nó âu yếm con nó. Nhưng mình có hiểu đâu. Những cái việc nó rất là nhỏ như thế thôi, nhưng mà rồi trở thành cái chuyện đấy. Đấy, thưa đại chúng. Rồi bao nhiêu cái nữa. Nghe. Cho nên thưa đại chúng, học về Phật Pháp, hiểu về tâm nó hết sức lợi ích đấy. Thực sự là lợi ích cho chúng ta. Nghe. Chúng ta sang tiếp bài thứ 32. Những cái bài này ấy, thì Thầy đi lướt thôi. Vì nếu mà để đi sâu thì nó là một vấn đề lớn đấy. Nhưng ta đi lướt để cho nó thông qua. Rồi sau này sẽ có những cái chương trình chi tiết, những buổi học chi tiết riêng và theo cái đề nghị của đại chúng. Chứ tại vì không phải ai cũng có thể đi sâu hết vào những cái này được. Bài thứ 32 có tựa đề là Hành tướng của xúc. Vậy thì cái xúc nghĩa là gì? Thưa đại chúng, xúc này là tiếp xúc. Nghe không? Và cái tâm sở, xúc này cũng là một trong các cái tâm sở. Tâm sở, trong Đạo Phật chia ra nó có tâm vương này rồi tâm sở. Tâm vương tức là những cái tâm làm vua. Tâm sở là những cái tâm thuộc sở hữu của cái tâm vương này. Nghe không? Thế thì Đạo Phật thì chia ra là 8 cái tâm vương. 8 cái tâm vương là nhãn thức này, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại ra thức. Thì 8 cái này gọi là 8 thức tâm vương. Nó là vua hết đấy. Và những cái tâm sở là những cái tâm nhỏ, những cái tâm đi theo phục vụ cho cái tâm vương này. Thế thì trong các cái tâm sở này có một cái tâm sở gọi là tâm xúc. Nếu không chúng ta chạm vào cái này mà không có cái tâm xúc á, cái tâm xúc nó không có thì mình chạm mình không biết. Đấy, không biết đâu. Cho nên đại chúng nhiều khi ở đây Thầy nói ví dụ mình đứng ngồi lâu này, đứng dậy mà chân nó tê, có biết cái là chân mình chạm đất không? Đi đặt trên mặt đất mà không thấy gì cả. Có khi lúc ý để lên trên cái mặt hòn than đỏ cũng không biết luôn. Nó tê, nó dại cái chân đi đó. Là vì lúc ý là cái tâm sở xúc nó không xuất hiện. Không có cái xúc chạm, không biết. Đấy, ai tê chân rồi thử mà xem. Nhiều khi nhấc cái chân lên, nó đặt xuống đất, nó bì ra, không biết gì cả. Không cảm nhận được cái gì cả. Đấy là không, mặc dù chân mình chạm vào đất rồi mà không cảm nhận thấy gì, như là không chạm. Đấy là vắng bóng của cái tâm sở xúc này. Xúc tức là tiếp xúc, xúc chạm này. Nhá. Đại chúng hiểu về cái tâm này chưa? Như vậy, tuy rằng vật chạm vật mà không có tâm sở xúc thì cũng không cảm nhận được, không cảm nhận được cái xúc chạm này. Như vậy chúng ta thấy không? Nó rất nhiều thứ tâm. Như thì ông vua ông ấy tìm hiểu về những cái tâm này. Bây giờ đi vào chi tiết những cái tâm này, ông hỏi này. Vua Miên Đà mới hỏi Na Tiên rằng, thưa Đại Đức, còn cái xúc tâm sở hay là tâm sở xúc này thì thế nào? Khi nhãn thức sinh khởi thì xúc tâm sở nó có cùng sinh khởi không? Na Tiên đáp, cũng cùng sinh khởi. Khi nhãn thức sinh, không phải chỉ có xúc tâm sở cùng sinh mà những tâm sở khác cùng biến hành sinh khởi, như là tâm sở thọ, tưởng, tư, nhất tâm đó, đều cùng sinh, đều sinh ra. Thì ông vua đáp, đúng vậy, chấm có nghe rồi nhưng chấm chưa nắm vững lắm. Đại Đức hãy giảng cho chấm nghe về hành tướng của tâm sở xúc ấy như thế nào. Thì Na Tiên mới đáp: xúc tức là sự đụng chạm, chạm nhau, giao nhau. Đại Đức cho ví dụ đi, như là hai con dê đấu nhau, hai cái sừng của chúng đụng vào nhau. Cái sừng của con này gọi là nhãn căn, sừng của con dê kia là sắc trần. Và chỗ mà hai cái sừng của chúng chạm nhau chính gọi là xúc vậy, là tiếp xúc vậy. Ví như hai bàn tay vỗ vào nhau, chỗ mà hai bàn tay chạm vào nhau gọi là xúc. Ví như cái nồi mới chồng lên cái nồi cũ, chỗ tiếp giáp hai cái nồi gọi là xúc. Nghe không? Chứ là chỗ tiếp giáp của hai sự vật hiện tượng gọi là xúc. Ví dụ sấm chớp của mình vừa rồi cũng có xúc không? À đấy đấy, à, điện âm, điện dương nó chập vào nhau thì nó đánh ra tia lửa điện. Đấy là xúc đấy, nghe không? Tiếp xúc. Thế nhưng mà còn hai cái luồng xét thì nó không có cái tâm. Đây thì đấy nói về gọi là tiếp xúc. Thế nhưng mà giữa cơ thể sống của chúng ta với các sự vật hiện tượng này, khi xúc chạm thì nó sinh ra cái tâm sở xúc để cảm nhận được cái xúc chạm này. Nói tóm lại, con mắt tiếp giao tiếp với sắc trần thì có nhãn xúc sinh ra, lỗ tai giao tiếp với âm thanh thì có nhĩ xúc sinh ra, cái lỗ mũi giao tiếp với mùi hương thì có tỷ xúc sinh ra, cái lưỡi giao tiếp với mùi vị thì có thiệt thúc xúc sinh ra, cái thân giao tiếp với các vật thì sinh ra cái thân xúc, cái ý giao tiếp với pháp thì có ý xúc. Xúc là cái giao tiếp, là cái gạch nối, là cái va chạm giữa căn và trần. Thưa Đại Vương, ông Vương nói rằng tôi đã hiểu rồi. Đấy. Như vậy chúng ta hiểu về cái tâm sở xúc chưa? Khi giữa căn chúng ta thì có căn đây này, mắt là căn, tai là căn, mũi là căn, lưỡi là căn, thân thể mình là căn, ý ở trong đầu mình này là căn. Căn này mà tiếp xúc với trần, nhớ hỏi phải hiểu căn và trần, tức là trần gọi là cảnh, căn và cảnh tiếp xúc với nhau thì cái mà giao nhau đấy gọi là xúc nó sinh ra. Khi ánh sáng từ bên ngoài đập vào cái mắt này thì chỗ ngay chỗ đấy gọi là xúc nó sinh ra. Nghe không? Tay mình chạm vào cái mặt bàn thì ngay tại cái chỗ chạm đấy là tâm sở xúc nó sinh ra. Nó phải có cái tâm nó sinh thì mình mới cảm nhận được cái mặt bàn này là trơn hay là nhám. Nghe không? Các Phật tử ngồi ấy, thầy nói là đặt cái mông mình lên trên cái sàn này thì ngay cái chỗ cái mông mình chạm với sàn đấy là có cái tâm sở xúc nó sinh ra. Biết là cái sàn này là bằng gỗ cứng hay là bằng đá lạnh, mát. Nghe không? Đấy là xúc đấy. Thế còn nhiều khi mà nó không có tâm sở xúc sinh thì không biết cái gì, không cảm nhận được cái gì cả. Đấy, cho nên nó phải có cái tâm sinh, nó mới biết. Đại chúng hiểu không nào? Khi mà tay chúng ta chẳng hạn, nó tiêm cái thuốc tê vào thì mình sờ này mình có biết gì đâu. Đấy, cái thuốc mê, thuốc tê đấy, không biết. Cái răng của mình ấy, mình khi nhổ răng, người ta chọc cho cái mũi thuốc tê vào, cái tâm sở xúc ấy nó không xuất hiện được. Cho nên người ta nhổ răng mình chẳng thấy đau gì cả, mà người ta nhổ xong rồi mình không biết. Đúng không đại chúng? Nó như thế đấy. Thế chúng ta hiểu về cái tâm của mình chưa? Cho nên là có thân mà không có tâm là chỗ đấy đấy. Cái răng này, cái lợi này vẫn còn, mà người ta nhổ méo cái răng đi mất rồi, mình không biết gì cả. À, vì lúc ấy không có cảm thọ gì, không có cái tâm sở xúc nó không xuất hiện, không đủ duyên cho nó xuất hiện. Cho nên là không cảm nhận được cái răng mình bị người ta vắt mất khỏi cái lợi rồi. Đấy, ai đi nhổ răng cũng phải tiêm thuốc tê. À, trừ những người ý chí gọi là kiên cường không nói, còn ai cũng phải tiêm thuốc tê để người ta vặn cái răng mình ra. Thế thì chúng ta hiểu chưa nào? Mỗi thứ nó có một cái tâm. Như vậy, nhà Phật mình thấy tâm quả thật là rất là nhiều. Nghe không? Chia ra thì nó làm lắm thứ lắm. Đấy, Duy Thức học ấy, là dạy về tâm, họ nói là tâm vương có đến 8 cái tâm vương như vừa nãy Thầy nói. Tâm sở thì đến 51 cái tâm sở. Nghe không? Đấy, nó nhiều lắm. Trong những cái tâm sở đấy nó còn chia ra những cái này, cái kia. Hết sức phức tạp. Thế nhưng chúng ta sẽ học, nghe không? Chúng ta sẽ cố gắng học, nghe không? Để hiểu được ít nhiều. Như hôm nay ấy, qua bài học này là đại chúng nắm được à, tâm của chúng ta nó có 4 cái tính chất như vậy. Nó từ cao đi xuống thấp, theo cái chiều cao xuống thấp, giống như nước chảy xuống chỗ trũng. Thứ hai là nó đi theo lối mòn, đúng không? Lối mòn, đường cũ là nó đi theo. Thứ ba là nó đi một cửa một hướng. Và thứ tư là nó đi theo quán tính, nó có quán tính của nó. Đấy, ta cứ nắm được 4 cái tính chất này để về mình tự mình hiểu về tâm mình. Ví dụ Thầy nói là chú Trương chú về mà vợ chú cằn nhằn mà anh, dạo này anh cứ có cái thói quen thế này, à thế là mình biết rồi đấy chẳng hạn, à tâm mình nó thói quen thế, giờ mình sẽ nắn sửa nó. Người ngoài người ta mới phát hiện được cái thói quen của mình hay dở tốt xấu người ngoài, vì mình nằm trong thói quen ấy mình không biết đâu, chính mình là cái thói quen ấy mình không nhận thức ra được, nhưng người ngoài người ta nhận thức được, người ta góp ý với mình thì mình, nếu mình tỉnh giác ra mình sẽ sửa chuyển hóa được. Đấy, thì thưa đại chúng, thì chúng ta hiểu về quy luật hoạt động của tâm để chúng ta làm chủ tâm mình, không thể nào không hiểu mà lại làm chủ được cả. Cái gì cũng thế, phải học hiểu rồi dần dần mới có thể làm chủ được. Đấy là học hiểu rồi, mà có khi hiểu rồi còn chưa làm chủ được đâu, mà phải thực tập. Ở chùa mình các sư cũng phải thực tập từng tí một đấy, nghe không? Thực tập có khi để cho người ta mắng, cho người ta nhiếc, cho người ta thóa mạ mình thử xem mình có chịu được không, nghe không? Mình có nổ súng lại người ta không chứ không phải đơn giản đâu, là phải thực tập. Khi thực tập nó quen, nó thuần thục đi rồi thì lúc ấy chúng ta sẽ làm chủ được. Đấy, cũng giống như chúng ta tập đi xe đấy, mới đầu leo lên cái xe đạp thôi vào đi thì nó ngã chầy ngã chật ra, nghe không? Thế nhưng mà rồi sau quen cái là chúng ta nhảy phóc lên xe cái là đi được ngay. Mấy con khỉ ở rạp xiếc thế đâu làm sao nó biết đi xe, nó cũng đạp lên rồi nó ngã lăn cành ra bao nhiêu lần ấy, thì cuối cùng thì nó mới làm chủ được, thì là nó đẩy đẩy cái xe cái là leo lên, nó phốc lên xe được ngay, thế là xe đứng được, đúng không? Dễ gì mà xe đứng được, thế mà nó làm cho đứng được. Đấy, thì tất cả cái đấy là tâm chúng ta đã quen, quen rồi thì sẽ làm chủ được nó, thuần rồi thì làm chủ được tâm nhé. Thưa đại chúng, hôm nay thì chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây, để chúng ta dần dần đi về hiểu sâu về tâm hơn. Tâm của mình thì cũng giống như tâm của người vậy, hiểu được tâm mình thì mới có thể hiểu được tâm của người. Tâm nào cũng thế cả thôi, thưa đại chúng nha. Thì chúng ta xin dừng ở đây. Đại chúng chắp tay hồi hướng cùng với Thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Mỗi ngày ta thường niệm những điều thật tốt lành, ba niệm hằng thanh tịnh, cuộc sống sẽ an lành. Buổi sáng ý nghĩ lành, nói những lời nói lành, thân làm các việc lành, ta có buổi sáng chưa ý nghĩ lành, nói những lời nói lành, thân làm các việc lành, ta có buổi chưa vui. Buổi chiều ý nghĩ lành, nói những lời nói lành, thân làm các việc lành, ta có buổi chiều vui. Hãy subscribe.